Chương 143, tóc trắng áo bào hồng. Trần Quốc, chỗ này biên cảnh tiểu thành đột nhiên gặp mưa to, chỗ này lúc kiến tạo lúc giữa vượt qua 50 năm biên cảnh tiểu thành tường thành bang bác, thấp bé tường thành đến nay cũng còn chỉ dùng để bùn đất làm dễ dàng, gió lớn thời tiết liền tốt giống như làm cho dân chúng trong thành cảm thấy có một trận bão cát, mà trong mưa to liền lộ ra con đường lầy lội khó đi. Địa phương quan viên trên thực tế mỗi mặt cho đều tại hướng Trần Quốc thủ đô công bộ cùng với hộ bộ đưa lên sổ con, muốn chính là gãy điều ngân lượng cải tạo tường thành cùng với nội thành con đường, bất quá tựa hồ ngân lượng số lượng thật sự không nhỏ, tăng thêm như vậy một cái thành nhỏ cũng không phải biên cảnh trọng thành, tự nhiên liền không bị đô thành bên kia triều thần coi trọng, bởi vậy sổ con đưa lên không ít, hồi âm rải rác. Hôm nay trận mưa thu này lên thế sau đó, rất nhanh liền đem chỗ này tiểu thành tường thành ướt nhẹp, sau đó liền nội thành cái kia chủ đạo bắt đầu trở nên khó đi, tiểu cô nương Cố Duyên cầm lấy một đống lớn lúc trước mua được ăn vặt thức ăn, sau đó liền thật sự là rút không ra tay đến bung dù, nếu không phải Chu Tuyên Sách liền ở bên cạnh, tiểu cô nương này nói không chừng liền muốn đã thành ướt sũng rồi. Chu Tuyên Sách những ngày này càng phát ra cảm thấy tiểu cô nương này thật sự là thú vị, cùng mới ra học cung lúc ấy thật sự là không tốt giống nhau mà nói, đi tại lầy lội không chịu nổi chủ đạo lên, Chu Tuyên Sách bộ pháp chậm chạp, Cố Duyên thì là cau mày, mỗi bước ra một bước đều muốn xoắn xuýt cả buổi, rất sợ lòng bàn chân vừa trượt liền rơi vỡ một cái ngã gục, như vậy trên người nàng cái này thân xiêm y bị được dính đầy bùn đất còn dễ nói, có thể trong ngực như vậy một đống lớn thức ăn liền thật sự đáng tiếc. Mấy TH913, này thế nhưng là nàng muốn đi cầm lấy báo đáp Lý Phù Giao cứu mạng tình cảnh đấy. Chu Tuyên Sách nhìn xem Cố Duyên như vậy từng bước một đi phía trước chậm rãi trước di chuyển, thật sự là có chút nhìn không được, liền trêu ghẹo cười nói, ngươi cái nha đầu này, đều là thanh ti cảnh tu sĩ rồi, đi như thế nào như vậy cái địa phương đều muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Cố Duyên không ngẩng đầu, lẩm bẩm miệng nói ra, sư thúc, cái này đi đường sợ té ngã cùng cảnh giới gì tu vi có thể không có có quan hệ gì. Chu Tuyên Sách giật giật khóe miệng, tại sao không có quan hệ, đem ngươi tư duy bên trong khí cơ thuyên chuyển đến chân trong kinh mạch, tự nhiên mà vậy liền dưới chân liền trầm ổn, muốn té ngã cũng khó khăn. Cố Duyên kéo ra cái mũi, mới không cần phiền toái như vậy. Chu Tuyên Sách im lặng ngưng nghẹn, đối với cái này cái mỏi mệt lười tính tình nha đầu, hắn trừng phạt không được chửi không được, cũng không muốn làm như thế. Sau khi đi mấy bước, gặp Cố Duyên vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, Chu Tuyên Sách thở dài, đột nhiên hỏi, Cố Duyên nha đầu, quân tử ăn vô cầu no bụng, ở vô cầu an tiếp theo câu là cái gì? Cố Duyên cũng không ngẩng đầu lên, là mẫn tại sự tình mà thận tại nói a. Chu Tuyên Sách cười hỏi, cái kia ngươi cũng đã biết ý tứ của những lời này. Cố Duyên ngẩng đầu, muốn nói chuyện, có thể bỗng nhiên nhìn qua, phía trước màn mưa trong lại phát hiện có người chống đỡ một chút giấy dầu cái dù trắng chủ đạo trên, người nọ một thân áo bào hồng, khuôn mặt thì lạc bị được vật che chắn tại cái dù dưới mặt, thấy không rõ lắm. Chu Tuyên Sách bỗng nhiên một chút nhấp lên Cố Duyên, đem nàng phóng tới một bên đường đi dưới mái hiên, sau đó vị lão tiên sinh này quay người lại tới đến chủ đạo trên, hai người bung dù mà đứng, một thân áo bào hồng người nọ giữ im lặng, cũng không tiến đi hoặc là lui về phía sau, nhưng mặc dù đã là như thế, cũng đủ làm cho Chu Tuyên Sách trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế gian tu sĩ thật đúng là không có hắn nghĩ đến ít như vậy, có thể Chu Tuyên Sách nghĩ tới vô số người có thể sẽ che ở trước người hắn, cũng không nghĩ tới là trước mắt cái này một vị. Sơn Hà Chi Trung tuy nói là lấy tam giáo tu sĩ làm chủ, nhưng trừ đi cái này bên ngoài một ít sơn giả tán tu kỳ thật không ít, cũng không phải là sở hữu trên núi tu sĩ đều tại tam giáo môn hạ, cũng tỉ như trước mắt vị này, đồng dạng đều là đọc được sách thánh hiền, đồng dạng là nho giáo tu sĩ, nhưng không tại cái gì một tòa học cung sách dưới cửa viện, cũng chưa từng tại như vậy chút ít địa phương tu hành qua, thậm chí vị này hồng bào nam tử năm đó còn tự lập cửa ngõ, thành lập qua một tòa ma giáo, ngay tại Duyên Lăng cảnh nội, chỉ bất quá về sau ma giáo bị được cái học cung ra mặt sang bằng, môn hạ đệ tử đều tru sát, nhưng này vị ma giáo giáo chủ lại không biết tung tích, học cung vì mặt mũi, đối ngoại tuyên bố vị này giáo chủ đã đền tội, nhưng trên thực tế, cũng không hoàn toàn tìm kiếm đến cái này một vị thiên tư không thua học cung trưởng giáo ma giáo giáo chủ tung tích, mà vị này giáo chủ cũng là biết rõ tình cảnh, cái này chừng 50 năm giữa liền chưa từng hiện thân qua một lần, một mực giấu kín vô cùng tốt, Chu Tuyên Sách từng thấy qua hắn hai lần. Lần thứ nhất chính là từ hắn dẫn rất nhiều nho giáo tu sĩ diệt một con đường riêng thống thời điểm, khi đó vị này ma giáo giáo chủ mới chỉ là xuân thu cảnh tu sĩ mà thôi, hiện nay, chỉ là cách màn mưa đánh giá, Chu Tuyên Sách là được kết luận, vị này ma giáo giáo chủ cảnh giới hơn xa năm đó, xuân thu cùng đăng lâu nhất cảnh ngăn cách, làm cho cách chính là thiên sơn vạn hải, người phía trước bất quá là Sơn Hà Chi Trung tu vi thâm hậu đại tu sĩ mà thôi, rồi sau đó người tức thì là chân chính có hy vọng trèo lên đỉnh thương hải có thể tạo chi vật liệu. Năm đó Chu Tuyên Sách đi vào này tòa ma giáo thời điểm, vị này ma giáo giáo chủ giống nhau một thân áo bào hồng, ngược lại là một chút cũng không giống như là một cái việc ác bất tận đại ma đầu, ngược lại là cùng bình thường người đọc sách kỳ thật không có gì sai biệt, Có thể hiện nay, ánh sáng là xa xa đánh giá, liền cảm thấy vị này ma giáo giáo chủ khí tức so với năm đó, cường thịnh quá nhiều. Chu Tuyên Sách bình tĩnh mở miệng nói ra, nguyên bản lão phu cho rằng coi như là ngươi còn sống, cũng sẽ không bị được bọn hắn cổ động, hiện nay đến xem, nhưng thật ra là lão phu nhìn lầm ngươi rồi. Lâm Hồng Trúc nói khẽ, ta không muốn hại phía sau ngươi vị kia đọc sách hạt giống, thậm chí tại ngươi chết về sau, ta như cũ nguyện ý mang theo nàng đi chỗ đó thánh nhân di tích, ta cùng với ngươi ở giữa thù riêng nhưng là không phải báo không thể, không có nửa phần chỗ trống. Chu Tuyên Sách thu cái dù mà đứng, cười lạnh nói, Lâm Hồng Trúc, ngươi năm đó may mắn đào thoát, hôm nay liền có như vậy tự tin nhất định có thể thắng, năm đó ma giáo dư nghiệt hay không còn có còn sống đấy, vì sao không cùng lúc mang đến. Lâm Hồng Trúc bình tĩnh đi về phía trước vài bước, chậm rãi nói ra, ma giáo dư nghiệt, bất quá là chút ít không ủng hộ các ngươi mấy vị kia thánh nhân nói đạo lý người đọc sách mà thôi, ở đâu có thể nói là sai, ngược lại là ngươi a, cùng mấy vị kia thánh nhân cũng đều không dính bên cạnh, hết lần này tới lần khác còn muốn ra tay đánh giết chúng ta, không thấy thẹn với tại tâm. Chu Tuyên Sách cau mày. Lâm Hồng Trúc tiếp tục nói, Duyên Lăng cũng chỉ có thể lấy các ngươi cái này cái gọi là nho giáo chính thống tu sĩ trên chân núi, chúng ta những thứ này không phải trốn rừng sâu núi thẳm cũng chỉ có thể tại phố phường giữa mới được. Chu Tuyên Sách im lặng. Lâm Hồng Trúc từ cười nhạo nói, nhớ kỹ Duyên Lăng bên kia đạo lý là do lấy nắm đấm lớn nói mới tính, không nghĩ tới chúng ta Duyên Lăng bên này cũng là như thế này. Người đọc sách a, các ngươi học trong nội cung người đọc sách thật đúng là đọc sách đều đọc được cẩu thân lên rồi. Chu Tuyên Sách cau mày nói, đạo lý học thuyết nhiều như vậy thuyết pháp, ngươi muốn lấy muốn cách khác lối tắt, không thành thánh không thể đứng. Lâm Hồng Trúc cười lạnh nói, cốt một cái không thành thánh không thể đứng, chờ ta giết ngươi, ta ngược lại là muốn xem sao có cái này một câu trả lời hợp lý. Lời còn chưa dứt, Lâm Hồng Trúc đột nhiên thân thể rước lướt, đỉnh đầu giấy dầu cái dù tùy ý ném ở phố bên cạnh, lúc này mới lộ ra cái dù dưới mặt khuôn mặt, tướng mạo không tính là như thế nào ra vẻ yếu kém, đỉnh đầu rồi lại sinh ra một đầu tóc trắng. Lâm Hồng Trúc áo bào hồng tóc trắng, rước lướt thời điểm, đầy trời mưa gió đình trệ, từng bước một đạp trên mặt đất lúc tựa như cùng đất bằng vang sấm sét, một tiếng lại một thanh âm, liên miên không dứt, vị này ma giáo giáo chủ rước lướt thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy lướt đi thời điểm liền tốt giống như một đoàn hồng ảnh, có thể hết lần này tới lần khác lại có một vòng trắng, lộ ra thập phần quái dị. Chu Tuyên Sách tay áo hơi tuyển, trước người nửa tất hoàn cảnh trống rỗng xuất hiện một phương nghiêng mực chậm rãi nhỏ xuống không ít mực nước, hình thành một đạo màu đen màn nước, tuy nói là màu đen, nhưng có một cổ hạo nhiên chính khí tràn ngập trong đó, lộ ra trang nghiêm. Lâm Hồng Trúc vượt qua, vị này ma giáo giáo chủ toàn thân liền đầu có một cái pháp bào, còn lại pháp khí cũng không mảnh mang tại trên thân thể, hắn một chưởng vỗ vào màu đen kia màn nước trên, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, một đầu tóc trắng Lâm Hồng Trúc giữ im lặng, chỉ là đầu vai rầm xuống, cái kia phương hướng nghiêng mực vậy mà xuất hiện không ít vết rách. Lâm Hồng Trúc thiên tư so với Chu Tuyên Sách kỳ thật cao hơn ra quá nhiều, chỉ bất quá vị này người đọc sách năm đó không muốn nhập học cung, đơn giản là không ủng hộ học trong nội cung rất nhiều học thuyết, về sau thành lập ma giáo cũng là căn cứ vào như thế, nếu không phải là như thế, chỉ sợ học trong nội cung còn không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Đứng ở Chu Tuyên Sách năm bước có hơn, Lâm Hồng Trúc tà mị cười cười, Chu Tuyên Sách ngươi lão thất phu này, cũng biết năm đó chết trong tay ngươi nàng kia bất quá là ngưỡng mộ ta mà thôi, cũng không gia nhập cái gọi là ma giáo, ngươi hỏi cũng không hỏi liền một chưởng chụp chết, hiện nay có hay không cảm thấy có chút sợ áy náy. Chu Tuyên Sách im lặng. Lâm Hồng Trúc châm chọc nói, nếu như nửa phần ăn năn chi tâm đều không có, cái kia còn sống cũng không có ý nghĩa gì rồi. Sau một lát, cái kia phương hướng nghiêng mực phá toái, một kiện phẩm giai không thấp pháp khí cứ như vậy bị hủy. Chu Tuyên Sách không kịp đau lòng, rất nhanh liền duỗi ra một tay chụp về phía Lâm Hồng Trúc ngực. Lâm Hồng Trúc không né không tránh, trước người hơn nhiều một đoàn mây đỏ. Vị này ma giáo giáo chủ một đầu tóc rối bời bốn phía loạn gương cao, rồi lại không lộ vẻ dữ tợn, thần tình cực độ bình tĩnh. Lâm Hồng Trúc hai tay hơi tuyển, trước người mây đỏ chậm rãi về phía trước, trong lúc này Chu Tuyên Sách toàn thân khí cơ đều tuôn ra, khí thế tràn đầy, vì là nhân tiện là ngăn cản cái này mây đỏ, có thể cũng không thành công, mây đỏ phá vỡ hết thảy trở ngại, đi vào Chu Tuyên Sách trước người. Đã đến giờ phút này Chu Tuyên Sách mới không phải không thừa nhận, hiện nay Lâm Hồng Trúc so với năm đó mạnh hơn quá nhiều, hắn ứng phó cực kỳ cố hết sức. Chu Tuyên Sách thở dài, không thể không đem cái thanh kia giấy dầu cái dù căng ra, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, mây đỏ bị được ngăn ở cái dù trước. Lâm Hồng Trúc sắc mặt khẽ biến, duỗi ra chỉ điểm một chút tại cái dù trên mặt, giấy dầu cái dù lập tức hạ xuống, nhưng cũng không phá toái. Lâm Hồng Trúc tự giễu nói, bán thánh pháp khí. Chu Tuyên Sách hờ hững nói, Chu phu tử năm đó thành thánh lúc trước sử dụng giấy dầu cái dù, nói là bán thánh pháp khí cũng không đủ. Lâm Hồng Trúc nói khẽ, ngược lại là đã quên ngươi Chu Tuyên Sách cũng họ Chu, đông kéo tây kéo vẫn có thể kéo tới trên quan hệ. Chu Tuyên Sách không nói thêm gì nữa, chỉ là đi về phía trước một bước. Lâm Hồng Trúc không thể không lui về sau một bước, nếu như cũng không Lương Diệp như vậy tu vi, vì sao không nên học Lương Diệp làm việc, ngẫu nhiên phát hiện Lương Diệp cái loại người này cũng muốn so với các ngươi những thứ này cái gọi là người đọc sách tốt quá nhiều, ngươi càng rỡ, Chu Tuyên Sách bỗng nhiên nổi giận nói. Lâm Hồng Trúc cúi đầu, bỗng nhiên cười gằn nói, Chu Tuyên Sách, ngươi thực cho là ta cầm cái thanh này phá cái dù không có chút biện pháp. Chu Tuyên Sách cau mày, sau một khắc, không biết vì sao, vị này ma giáo giáo chủ liền ngừng bước chân, không lui về sau nữa.